phải tới cách đây một tháng, hắn mới bình phục lại được. Triệu Thiên Diệp biết đó là cho bản thân chưa hiểu rõ được hai loại khí, vì vậy mà không thể làm cho chúng hội tụ đầy đủ để thi triển phong lôi dẫn. Các lực lượng có thuộc tính có hàng nghìn hàng vạn, cho dù là thuộc tính ngũ hành cũng đã không thể lĩnh ngộ một cách dễ dàng, càng chưa nói tới không phải thuộc tính ngũ hành càng thêm bí ẩn, rất khó khống chế. Trong khi đó, hắn tu luyện lại còn là hai loại thuộc tính không nằm trong ngũ hành phong lôi kiếm khí. Sự khó khăn khi dung hợp hai loại khí đó tới mức độ nào, hoàn toàn có thể hiểu được. Trong tích tắc, ý nghĩ của Triệu Thiên Diệp xuất hiện trong đầu, một đạo tử điện kèm theo phong nhận bổ mạnh vào cột lốc xoáy. Ầm, với thế như trẻ tre, tử điện kèm theo tốn phong nhanh chóng cắt rách cột lốc xoáy. Được Lục Thanh rót thêm phong lôi kiếm nguyên càng lúc càng nhiều, hai loại khí phong lôi trong trời đất càng nhanh chóng tụ lại trên thân luyện tâm kiếm. Không khí bị cắt nát thi thoảng phát ra những tiếng nổ. Nhìn cột lốc xoáy bị cắt nát, nét mặt Nhiếp Thanh Thiên trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Mũi kiếm chỉ lên trời, hai tay Nhiếp Thanh Thiên xoa nhẹ một cái, tốn phong kiếm liền nhanh chóng xoay tròn. Vươn tay phải chộp mạnh một cái về phía trước, Nhiếp Thanh Thiên cầm kiếm xoay người, thanh kiếm trong tay vẽ theo một cái quỹ đạo kỳ dị. Lập tức, bên ngoài vòng sáng, mọi người liền thấy được vô số điểm sáng mà xanh nhanh chóng hội tụ trên thân tốn phong kiếm. Trong phút chốc, một lưỡi đao gió dài chứng bảy trượng, rộng cả thước bao phủ tốn phong kiếm. Lưỡi đao giớ trong suốt, phát ra tiếng gió lưu chuyển. Tốn phong phá, quát lên một tiếng, Nhiếp Thanh Thiên đối diện với đạo tử điện và tốn phong đang đánh xuống, chân phải nhấc lên dẫm mạnh xuống đất để lại một cái lỗ sâu ba tấc. Một tia sáng xanh lóe lên trong mắt, tốn phong kiếm đâm về phía Lục Thanh với một tốc độ rất nhanh. Vù, lưỡi đao gió xuyên qua không khí mà không hề có bất cứ một tiếng động. Không khí bị lưỡi đao gió đẩy sang hai bên. Đầu lưỡi đao, những tia sáng màu xanh cứ lóe lên liên tục. Huỳnh, trong nháy mắt, trong không khí bắn tung tỏa vô số tia chớp. Bất luận là tử điện và tốn phong do Lục Thanh ngưng kết hay lưỡi đao gió do Nhiếp Thanh Thiên ngưng tụ cũng tan vỡ. Từng đạo lôi điện và những lưỡi đao gió dài bằng cánh tay tản dở ơ xung quanh. Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh nhanh chóng huy vũ tạo ra trước mặt một làn kiếm dày đặc. Những lưỡi đao gió và tử điện va vào làn kiếm phát ra những tiếng nổ. Lực đạo mạnh mẽ đẩy Lục Thanh văng ra ngoài. Nhiếp Thanh Thiên cũng biến sắc, nhanh chóng lui lại. Đồng thời, tốn phong kiếm trong tay cũng chuyển động nhanh chóng. Tốn phong kiếm khí tạo ra trước mặt một vầng sáng màu xanh. Bên trên có vô số cột xoáy nhỏ. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Gần như cùng một lúc, cả hai người cùng bị những đạo tử điện và lưỡi đao gió đánh bay ra ngoài. Văng lên vầng sáng màu hồng đang bao phủ xung quanh. Mấy trăm đạo tử điện và lưỡi đao gió cũng lao tới vầng sáng. Ầm, ầm. Trên vầng sáng màu hồng cao chừng 10 trượng như có vô số tảng đá vụn ném xuống mặt nước, tạo nên những vòng nhỏ rung động. Bên ngoài vầng sáng, 6 thanh kiếm tạo nên kiếm trận cũng rung rung, mãi cho tới 10 lần hô hấp mới đứng yên được. Mà mặt sân được lát đá trắng cũng bị vô số tia điện màu tím và lưỡi đao gió đánh lên khiến cho xuất hiện một cái hố to rộng vài thước. Một lớp bụi màu trắng bốc lên khiến cho vầng sáng trở nên mù mịt. Đợi cho tới khi lớp bụi tan hết, mọi người mới nhìn thấy tình cảnh bên trong vầng sáng. Tất cả đám đệ tử ngoại môn đều há to miệng. Còn đám đệ tử nội tông thì cho dù tinh thần ổn định hơn nhưng vẫn không giấu được sự kinh hãi. Vào lúc này, khoảng sân trắng trước mặt họ chỉ còn một màu đen. So với bên ngoài vầng sáng, phía bên trong, mặt đất bị bóc đi một lớp dày cả tấc. Toàn bộ lớp đá trắng trên mặt biến thành bột phấn, trộn lẫn với bùn đất phía dưới. Cả Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên đều có một chút tổn hại. Đặc biệt là Nhiếp Thanh Thiên, bộ vỏ phục màu trắng của hắn biến thành màu đen, bên trên còn có 5-6 lỗ hổng. Tuy nhiên, trên người hắn không hề có vết máu, chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt một chút mà thôi. Còn Lục Thanh cũng không tốt hơn Nhiếp Thanh Thiên là bao nhiêu. Bộ vỏ phục màu xanh xám của hắn cũng bị bám đầy một lớp bụi đen xì. Tuy nhiên trên áo có hơn 10 cái lỗ hổng đã nói lên một vài thứ. Kiếm nguyên của ngươi cũng tiêu hao tương đối. Nhiếp Thanh Thiên mỉm cười. Hơn nữa trước khi giao thủ đã giới hạn 10 chiêu, có đánh tiếp cũng không đạt được kết quả. Ta không thể nhìn ra được lực lượng trong cơ thể ngươi còn đến mức nào. Mặc dù ta còn khoảng 3 đến 4 thành kiếm nguyên, nhưng muốn phân thắng bại, chắc chắn sẽ dẫn tới lưỡng bại câu thương. Lần này tới đây thôi. Dừng một chút, Nhiếp Thanh Thiên lại nói tiếp, chờ sau khi tu luyện ở kiếm trì xong, hai chúng ta lại tái chiến. Thanh Phong Túy Kiếm còn có một chiêu nữa, ta vẫn chưa vận dụng. Nhưng ta cảm giác được với mức độ lĩnh ngộ đối với hai khí phong lôi thì đây cũng chưa phải là tuyệt chiêu cuối cùng của ngươi. Nét mặt Nhiếp Thanh Thiên nhìn Lục Thanh có một chút gì đó thỏa mãn. Lục Thanh mới nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng lại gật đầu, nói, được. Sau khi tu luyện ở kiếm trì xong, hai chúng ta đánh lại. Tới bây giờ, Lục Thanh cũng không nói gì nữa. Thực ra với chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể không ngừng bổ sung nên vào lúc này, kiếm nguyên của hắn đã khôi phục 7 thành. Nếu như đánh tiếp, hắn có khả năng làm cho kiếm nguyên của Nhiếp Thanh Thiên tiêu hao sạch sẽ mà giành thắng lợi. Nhưng đó lại không phải là điều hắn muốn. Sử dụng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát để giành thắng lợi, Lục Thanh cũng biết cần phải làm với ai. Đối với địch nhân thì hiển nhiên không cần phải băn khoăn, nhưng chỉ đơn thuần luận kiếm thì Lục Thanh không muốn dựa vào nó. Nếu làm thế để chiến thắng thì chẳng còn ý nghĩa nào nữa, thậm chí còn làm cho tâm trí bị trói buộc khiến cho tu vi khó có thể tiến thêm. Vì vậy, nếu như Lục Thanh không cần chất dịch kiếm nguyên và huyết sát để hồi phục kiếm nguyên thì cũng có thể cố gắng xuất chiêu thứ 11. Hơn nữa, thân thể hắn vốn mạnh mẽ có thể so với một thanh kiếm ngũ phẩm thì ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chẳng hề do dự trước lời đề nghị của Nhiếp Thanh Thiên. Bên ngoài kiếm trận, tất cả mọi người đều rất thính mà Nhiếp Thanh Thiên lại không dụng thần thức truyền âm nên ai cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Có lẽ do cảnh tượng trước đó đã đủ khiếp sợ nên vào lúc này mọi người cũng không quá giật mình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết được đó chính là nửa năm trước, Nhiếp Thanh Thiên đánh với Triệu Thiên Diệp cũng chưa dụng hết thực lực. Mà vào lúc này, cho dù dụng tới chiêu thức cuối cùng, Nhiếp Thanh Thiên cũng không chắc chắn có thể thẳng được Lục Thanh. Rõ ràng là Lục Thanh có được thực lực sánh được với Nhiếp Thanh Thiên. Phất tay một cái, Huyền Thanh thu lại 6 thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, trả lại cho 6 người La Thiên Hữu. Mà vào lúc này, cả 6 người bọn họ đều đang nghĩ tới một thứ gì đó. Hiển nhiên là cuộc chiến giữa hai người Lục Thanh đã khiến cho bọn họ có được sự thể ngộ không nhỏ. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi trước ngộ tính của hai người. Ngộ tính trong kiếm đạo mặc dù có thể do kiếm giả hậu thiên tích lũy lâu ngày, nhưng ở một mức độ nhất định cũng bị sự thông minh của mỗi người ảnh hưởng. Cùng tích lũy như nhau, thường thì người thông minh có thể lĩnh ngộ nhiều hơn một cái gì đó, đồng thời cũng tốn ít thời gian hơn. Sau nửa canh giờ, tất cả đệ tử từ 4 đỉnh núi khác đều cảm thấy hài lòng mà rời đi. Thậm chí rất nhiều đệ tử nội tông tới lúc này cũng có được những điều cảm ngộ. Một số kiếm pháp lúc trước gặp phải khó khăn thì bây giờ như hiện ra trước mắt. Điều đó khiến cho bọn họ vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng rời khỏi Chiêu Dương Cung, chạy về núi của mình. Bọn họ tin rằng chỉ cần bế quan mấy ngày, nhất định có thể vượt qua trở ngại kiếm pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, truyền thuyết thần kiếm. Trong khoảng rừng toàn trúc xanh, có một cái bàn được làm bằng đá trắng. Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa, Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên đang ngồi xung quanh cái bàn. Trên bàn có một vài hồ thanh ngọc nhỡ mà Đoạn Thanh Vân xin của Nhiếp Thanh Thiên. Vào lúc này, 5 người đang bàn luận một chút lịch sử của cả 5 ngọn núi. Hôm nay đã qua luận kiếm được 2 ngày. Theo tin tức từ Tử Hà Phong đưa tới thì thời gian tiến vào kiếm trì sẽ là 10 ngày sau. Đến lúc đó, tất cả đệ tử đạt yêu cầu của 5 núi sẽ tập trung tại Tử Hà Đại Điện trên Tử Hà Phong. Sau đó sẽ do Tông Chủ Lạc Thiên Phong tự mình dẫn vào kiếm trì. Mấy ngày qua, 5 người Lục Thanh cũng không hề tiến hành bất cứ một sự tu luyện. Mỗi ngày chỉ uống rượu luận kiếm hoặc là nói một số chuyện về các loại linh thú, thả lỏng tinh thần đợi tới ngày đi vào kiếm trì. Điểm này, cho dù là tu luyện không ngừng nghỉ như Lục Thanh cũng đồng ý. Muốn chuyên tâm tu luyện trong 10 ngày này là điều không thể, mà để tinh thần không được ổn định đi vào kiếm trì cũng không hề tốt, thậm chí còn ảnh hưởng tới tâm cảnh và mức độ dung hợp với trời đất, ngăn cản sự tiến bộ của tâm cảnh, cuối cùng không thể đột phải chướng ngại mà tăng tiến tu vi. Được rồi, các ngươi có ai biết gì về kiếm trì của tông môn chúng ta hay không? Năm người đang ngồi nói chuyện với nhau, Đoạn Thanh Vân chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền mở miệng hỏi. Nhiếp Thanh Thiên nghe thấy vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này thực ra ta cũng chỉ nghe được một số tin tức, về phần thật giả thế nào cũng không thể biết được. Là cái gì? Ánh mắt Đoạn Thanh Vân đảo đảo, có chút tò mò. Cả ba người còn lại cũng đều nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên. Kiếm trì là nơi thai nghén của kiếm, cũng là chỗ để giấu kiếm. Ở đó có một thanh thần kiếm cấp thấp nhất làm chủ, xung quanh tràn ngập nguyên khí của trời đất. Toàn bộ những thanh kiếm cắm trong đó đều theo thế vạn kiếm quy tông rể tụ nguyên khí trong trời đất mà nuôi dưỡng thân kiếm. Thời gian trôi đi, mức độ của chúng cũng tăng lên tới một phẩm chất nhất định. Cũng có thể nói nó chính là một kho binh khí lâu dài. Trên kiếm thần đại lục, kiếm trì chính là gốc rễ cơ bản để thành lập tông môn. Dừng lại một chút, Nhiếp Thanh Thiên nói tiếp, căn cứ theo truyền thuyết thì trong kiếm trì của Tử Hà Tông chúng ta có một thanh Bạch Linh thần kiếm. Thần kiếm cấp Bạch Linh. Đoạn Thanh Vân không kìm được phải kêu lên, mà Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp cũng đều không giấu được sự khiếp sợ. Cho dù là Lục Thanh với thân phận của một thế gia chú kiếm cũng không hơn là bao nhiêu. Thần kiếm cấp Bạch Linh gần như chỉ có trong truyền thuyết, nó tương ứng với bậc của tông môn. Thực ra, trong kiếm trì của mỗi tông môn cũng đều có những điểm khác nhau. Tông môn cấp thanh phàm cũng chỉ có một thanh thần kiếm đẳng cấp thanh phàm làm chủ kiếm trì, nuôi dưỡng vạn kiếm. Chỉ có một số tông môn mới có được thần kiếm đẳng cấp kim thiên, giống như Tử Hà Tông vậy. Mà đương nhiên, đa phần cũng chỉ có tông môn cấp kim thiên mới có được thần kiếm đẳng cấp đó. Còn Bạch Linh thần kiếm gần như chỉ có trong tông môn đẳng cấp Bạch Linh truyền thừa cả ngàn năm. Còn như Tử Hà Tông thì cho dù là bọn Lục Thanh cũng chỉ có thể hy vọng càng về sau sẽ càng mạnh, chứ còn thần kiếm cấp Bạch Linh hay là chuyện khác đều không dám nghĩ tới. Lục gia chú kiếm bao nhiêu năm nên Lục Thanh hoàn toàn hiểu rõ việc chú tạo thần kiếm như thế nào. Thanh phàm và kim thiên thì khác, nhiều nhất cũng có một số công năng phụ trợ khá mạnh. Chẳng hạn như tăng mức độ kiếm nguyên, công kích, hoặc là có một số năng lực trói buộc đặc biệt. Nhưng tới đẳng cấp Bạch Linh thì lại khác hẳn. Trong thập vạn Đại Sơn lưu truyền những lời nói về thần kiếm cấp Bạch Linh. Ban đầu, khi thần kiếm đạt tới cấp Bạch Linh thì bản thân thanh kiếm sinh ra linh trí, hay còn gọi là kiếm linh, thần kiếm cấp Bạch Linh. Đoạn Thanh Vân không thể tin được vào tai, mở miệng nhắc lại. Nhưng hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Lục Thanh, Lục Thanh, Lục gia của ngươi nổi tiếng về việc chú kiếm thì chắc ngươi hiểu rõ về thần kiếm cấp Bạch Linh. Nhanh nói cho chúng ta biết một chút. Nghe Đoạn Thanh Vân nói vậy, ánh mắt ba người còn lại đều sáng ngời. Nói tới kiếm, trong cả khu vực Tử Hà Tông chỉ sợ không có người nào dám nói tinh thông hơn Lục gia. Chưa kể, một năm trước, gia chủ trước đó của Lục gia, cũng chính là phụ thân Lục Vân của hắn lại một lần nữa chú tạo ra thanh kiếm cấp kim thiên. Mặc dù Lục Thanh không nói gì, nhưng sau khi thân phận của hắn bị bốn người biết được, bọn họ liền đoán ngay thanh kiếm vô danh vẫn được Lục Thanh đeo sau lưng không lấy ra dùng chính là thanh thần kiếm cấp kim thiên mà chưa một lần nào xuất hiện. Tất nhiên, nếu Lục Thanh không nói thì bọn họ cũng chẳng hỏi. Nhưng sau khi trải qua kiếp nạn trong huyết tế, Đoạn Thanh Vân đã được nhìn thấy Niệm Vân kiếm như thế nào. Nhưng tới bây giờ, Đoạn Thanh Vân cũng không hề nói với ai. Mà với thực lực của Lục Thanh, trong cả khu vực Tử Hà Tông, những người có thể uy hiếp hay ra tay cướp đoạt cũng không nhiều lắm. Mà những người đó nếu không phải là hộ pháp số 1 của môn phái thì cũng là một số nhân vật kiếm chủ chuẩn đại sư hiếm có. Với thân phận của họ chắc chắn không thể ra tay với Lục Thanh. Hơn nữa, với mức độ quan trọng của Lục gia đối với tông môn cũng không thể để cho họ có nguy cơ bị diệt. Nói cách khác, Lục Thanh là truyền nhân của Lục gia, chắc chắn là được tông môn che chở. Vì vậy Lục Thanh cũng không hề lo lắng có người ra tay với mình. Trước tiên chưa nói bây giờ hắn đã trở thành hộ pháp của tông môn. Chỉ đợi sau khi tu luyện trong kiếm trì xong, hắn hoàn toàn tự tin có thể làm cho tu vi của bản thân nâng đến một mức độ mới. Đến lúc đó, cho dù có người biết được sự tồn tại của niệm vâm kiếm mà nảy ý cướp đoạt thì cũng phải suy nghĩ xem có đủ thực lực hay không. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nhớ lại một số điển tịch của gia tộc ghi lại về bốn loại đẳng cấp thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng của thần kiếm rồi mở miệng nói. Bắt đầu từ cấp thanh phàm, kiếm đã có được linh tính nhất định. Chút linh tính đó có thể coi như là một ít thần trí ban đầu, hay nói là tính mạng sơ khai cũng được. Vì vậy mà mới khiến cho trời đất xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, đồng thời cũng khiến cho kiếm được gọi là thần kiếm. Căn cứ vào mức độ hình thành linh tính lúc đầu, thần kiếm mới được chia ra thành bốn loại cấp độ là thanh phàm, kim thiên, bạch linh, tử hoàng. Trước bạch linh, mặc dù thần kiếm cũng mạnh, đa số có một chút năng lực phụ trợ, hoặc là một vài năng lực thần kỳ khác nhưng cũng không có gì chênh lệch lắm. Nhưng tới bạch linh thì lại không giống nữa. Trong cả thập vạn đại sơn vẫn lưu truyền rằng thần kiếm có linh tính, thực ra chính là nói thần kiếm cấp bạch linh. Ban đầu khi thần kiếm cấp bạch linh sinh ra, linh tính trong nó đã có đầy đủ thần trí, có thể coi như là một sinh mạng đầy đủ. Cho tới bây giờ, mọi người gọi linh tính của nó chính là kiếm linh. Kiếm linh. Bốn người Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy mà sửng sốt. Hiển nhiên là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy chuyện này. Lục Thanh gật đầu rồi nói tiếp. Kiếm linh có thể nói là chúa tể của thần kiếm. Tới mức độ này, thần kiếm cấp bạch linh có được lực lượng mạnh tới một mức độ khó tin. Kiếm giả có nó trong tay thậm chí có thể dễ dàng khiêu chiến vượt bậc. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là kiếm giả phải có được sự chấp nhận của thần kiếm. Bởi vì một khi đã có kiếm linh, thần kiếm có được khả năng lựa chọn. Vì vậy, kiếm giả muốn có được nó thì phải được nó nhận chủ. Nhưng thần kiếm bạch linh sinh ra tình cảnh khác nhau, nên quá trình nhận chủ cũng khác. Còn về thần kiếm cấp tử hoàng thì trong truyền thuyết, nó đã thoát ly khỏi phạm chủ của kiếm. Kiếm linh hoàn toàn trưởng thành, thậm chí còn có thể hóa thành hình người. Tới khi đó, thần kiếm tử hoàng sau khi nhận chủ liền có thể tự mình công kích. Đồng thời, nó còn có những năng lực mạnh tới một mức độ khó tin. Có thể nói, mỗi một thành thần kiếm cấp tử hoàng đều không hề kém hơn kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn. Với sự tồn tại đặc biệt của chúng, gần như không một người nào có thể hủy diệt được chúng. Nghe Lục Thanh nói, bốn người Nhiếp Thanh Thiên cũng hiểu thêm được về thần kiếm. Nhưng ngay lập tức, Đoạn Thanh Vân lại nghi hoặc hỏi, theo lời ngươi nói thì năm thánh địa kiếm đạo tích lũy mấy vạn năm, chú tạo ra 5-10 thanh thần kiếm cấp tử hoàng thì chẳng phải là có thể chia đại lục này ra làm 5 phần, cần gì phải có nhiều tông môn đến vậy? Nhiếp Thanh Thiên ngồi bên lắc đầu rồi mở miệng nói, đó là chuyện không thể được kiếm thần điện cho phép. Nhờ đó mà thập vạn đại sơn có thể hòa bình 5.000 năm, tông dân sinh sống yên bình, an cư lạc nghiệp giữ vững hòa bình. Cho dù là năm thánh địa kiếm đạo cấp tử hoàng cũng bị kiếm thần điện ước thúc. Trong 5.000 năm qua, kiếm thần điện vẫn lập chí để giữ vững hòa bình của đại lục. Một số tông môn đánh lẫn nhau, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng một khi có ý định nổ ra chiến tranh đại lục, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên. Dù sao, kiếm thần điện cũng nằm dưới sự chỉ dẫn của kiếm thần đại nhân. Trong 5.000 năm qua, bọn họ tích lũy được một lực lượng khổng lồ như thế nào thì người bình thường không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ta nghĩ, thần kiếm cấp tử hoàng mạnh như vậy thì chắc chắn cũng không phải chú tạo một cách dễ dàng. Nói xong, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên lại nhìn về phía Lục Thanh. Gật đầu khẳng định, Lục Thanh nói, thần kiếm cấp tử hoàng hay thần kiếm cấp bạch linh đều không phải lục gia của ta không thể dính dáng đến. Ở đây chỉ là do có một số yêu cầu trong vấn đề chú tạo. Trong chú kiếm lục có ghi lại một số yêu cầu đối với việc chế tạo thần kiếm. Không nói đến tài liệu chú tạo mà ngay cả tu vi của chú kiếm sư cũng có yêu cầu nhất định. Trong đó thì chú tạo thần kiếm cấp thanh phàm và kim thiên chỉ cần tu vi kiếm nguyên cảnh là đủ. nhưng tới cấp bạch linh thì ít nhất cũng cần phải có cảnh giới kiếm hồn. Về phần chú tạo như thế nào và nguyên nhân cũng không nói rõ. Chưa kể tới thần kiếm cấp tử hoàng, ít nhất thì chú kiếm sư cũng phải đạt tới cảnh giới kiếm phách. Ngoài ra còn một số yêu cầu khác và điều kiện chú tạo khó khăn. Cho dù năm thánh địa kiếm đạo tích lũy bao nhiêu năm thì thần kiếm cấp tử hoàng có được một hai thanh cũng là chuyện động trời rồi. Làm thế nào mà còn có thể dùng nó để tranh giành thiên hạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, thôn phế thú đan. Mấy người bạn luận cho tới tận lúc mặt trời xuống núi mới đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Lục Thanh chợt mở miệng nói. Chuyện gì? Bốn người Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy đều sửng sốt nhìn Lục Thanh. Lục Thanh đưa tay móc trong áo ra bốn cái bình ngọc nhỏ, đưa cho bốn người. Trong bốn cái bình ngọc đó, Lục Thanh đều để hai viên xâm vương đan và bốn hạt dưỡng thân đan. Có huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên, cho dù hắn có nuốt hết toàn bộ xâm vương đan cũng chỉ tương đương với một nửa huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên. Mà bản thân tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh nên lại càng có thể chữa trị nội phù. Vì vậy mà tốt hơn hết là chia chúng cho bốn người Đoạn Thanh Vân. Bởi sự giúp đỡ của cả bốn người, Lục Thanh vẫn luôn ghi nhớ. Mở nắp bình, Đoạn Thanh Vân liền ngửi thấy hai loại mùi thơm mát. Nhìn bên trong bình có hai viên màu xanh và bốn viên đan dược màu vàng nhạt. Đoạn Thanh Vân biến sắc. Thân là đệ tử nội tông nên hắn cũng có nghe nói tới một chút về đan dược. Đây chẳng lẽ là đan dược? Đoạn Thanh Vân không tin vào mắt mình, mở miệng hỏi lại. Gật đầu, Lục Thanh nói, trong đó có hai viên hạ phẩm xâm vương đan có thể dùng để tăng tu vi. Còn bốn viên khác là dưỡng thân đan không có cấp độ, có thể trị liệu một số nội thương không quá mức nghiêm trọng. Nghe Lục Thanh nói vậy, cho dù là Nhiếp Thanh Thiên cũng hơi biến sắc. Đan dược là một thứ bảo vật quý báu được lưu truyền trong tông môn, cho dù là chấp sự bình thường cũng khó mà có được. Chỉ tới địa vị hộ pháp như Lục Thanh thì hàng năm mới được cung cấp một ít, vì vậy mà có thể hiểu được mức độ quý báu của chúng như thế nào. Cho dù là đệ tử chân truyền thì hộ pháp cũng không nỡ ban cho. Chỗ đan dược này chỉ sợ một năm, ngươi cũng chỉ có vài viên, chúng ta không thể lấy được. Nuốt một ngụm nước bọt, Đoạn Thanh Vân là người đầu tiên trả bình ngọc lại cho Lục Thanh. Sau đó ba người Nhiếp Thanh Thiên cũng làm theo. Lắc đầu, Lục Thanh mở miệng nói, các ngươi yên tâm, mấy thứ đan dược này ta vẫn còn giữ một ít. Hơn nữa, khi ta mới nhập Chiêu Dương Cung, vào lúc khó khăn nhất các ngươi vẫn giúp đỡ, chỉ điểm cho ta. Nếu không có các ngươi, Lục Thanh cũng không có được như ngày hôm nay. Chỗ đan dược này nếu các ngươi không lấy, ta cảm thấy rất khó xử. Liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên sâu thăm thẳm, không nhìn ra một chút biểu hiệu. Một lúc sau, hắn nói, được rồi, lần này chúng ta nhận. Triệu Thiên Diệp chợt nói, nếu như ngươi thực sự coi trọng tình bằng hữu giữa chúng ta thì sau này đừng có vội làm thế này. Để cho ta nhận đan dược thì tốt hơn hết, sau này ngươi cứ đánh với ta vài trận còn thực tế hơn. Lục Thanh nghe thấy vậy liền sửng sốt. Nhưng thấy ba người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều gật đầu, Đoạn Thanh Vân còn cúi đầu thấp hơn nói, nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ ta thì sau này chỉ điểm cho ta nhiều hơn một chút, để ta sớm đạt tới cảnh giới kiếm khách. Nhìn các ngươi xem, người nào cũng vượt ta xa như vậy rồi. Sự ủ rũ của Đoạn Thanh Vân làm cho bốn người Lục Thanh sửng sốt, sau đó tất cả không nhịn được phải bật cười ha ha. Sau đó, năm người dừng lại trong chốc lát rồi tới Tử Trúc Viện. Mấy bình rượu ngon của Đoạn Thanh Vân vẫn giấu hàng năm bị họ lấy ra hết. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân cằn nhằn mãi không thôi, nhưng rồi biết không thể làm gì được đành phải lấy ra hết. Nhưng thật ra, phần lớn chỗ rượu đó đều chui vào trong bụng hắn. Cuối cùng, hắn loạng choạng được ba người Dư Cập Hóa dìu về. Năm ngày tiếp theo, Lục Thanh chỉ ở trong luyện tâm viện dưỡng tâm hoặc là đến phòng chú kiếm để trao đổi với Hoàng Lão một chút về thuật chú kiếm. Hoàng Lão đối với con đường chú kiếm cũng có nhiều điều làm cho Lục Thanh được hưởng lợi. Có lẽ Lục Thanh sinh ra trong một thế gia chú kiếm nên có được một số tinh túy chú kiếm mà Hoàng Lão không thể so sánh. Nhưng trên một số mặt thì hắn lại không thể bằng được Hoàng Lão. Vì vậy mà mỗi lần đến trao đổi với Hoàng Lão, Lục Thanh lại có một chút lĩnh ngộ đối với thuật chú kiếm, nhờ đó mà từ từ hoàn thiện kỹ thuật chú kiếm của bản thân. Dù sao, một chú kiếm sư luôn luôn là người cẩn thận. Có đôi khi chỉ cần một khuyết điểm nho nhỏ là có thể làm cho việc chú kiếm thất bại, dẫn tới phẩm chất của kiếm bị giảm xuống. Hoàng lão cũng chẳng hề có gì giấu giếm. Cho dù Lục Thanh có hỏi vấn đề gì, lão cũng giảng giải một cách tường tận khiến cho hắn vô cùng cảm kích. Đồng thời, hắn cũng lấy một số thứ có liên quan tới chú kiếm của gia tộc vốn không được truyền ra ngoài nói cho Hoàng lão. Điều đó khiến cho Hoàng lão càng thêm vui vẻ. Thi thoảng, hai người lại vào trong phòng để luyện tay. Đến hôm nay, do tu vi của Lục Thanh đã tăng lên, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm cũng đã lĩnh ngộ tới thức thứ 13. Đồng thời, đại diễn tam thập lục truy cũng có đột phá lớn. Tới bây giờ, hắn đã có thể thi triển được 14 truy. Lần đầu tiên thử tay, hắn còn từ một khối hắc thiết bình thường mà tạo thành một thanh kiếm tam phẩm. Điều đó khiến cho Hoàng lão rất kinh ngạc, càng thêm khen ngợi đối với đại diễn tam thập lục truy của Lục gia. Mặc dù Lục Thanh nhận ra Hoàng lão rất mong có được đại diễn tam thập lục truy, nhưng ngại quy định của gia tộc nên Lục Thanh không thể truyền thụ cho lão. Khi chỉ còn 3 ngày, Lục Thanh quyết định mang viên thú đan giấu ở Minh Nguyệt Đầm để hấp thu. Đến lúc đó, tiến vào kiếm trì, hắn có thể lợi dụng lực lượng lôi điện ẩn chứa trong đó để đột phá tới tầng thứ 2 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Sau đó, dựa vào lực lượng mạnh mẽ của thân thể hắn càng thêm chắc chắn trong việc ngưng kết kiếm chủng. Dù sao thì lực lượng của Phong Lôi Kiếm Nguyên vô cùng bá đạo, nếu không cần có thể sẽ khiến cho thân thể nổ tung mà chết. Hôm nay đã vào hạ, Minh Nguyệt Đầm tràn ngập những cơn gió mát. Có rất nhiều những con chim nhỏ xuống đây uống nước và nô đùa. Thậm chí, khi Lục Thanh đến còn thấy một con gấu đen bốn tai. Gấu đen bốn tai là loại linh thú nhất giai, phổ biến trong thập vạn đại sơn, có được thuộc tính thổ trong ngũ hành. Nó có thể sử dụng lực lượng hệ thổ trong thân thể để tạo ra một lớp áo giáp, đồng thời có được lực lượng rất mạnh. Nếu như có thể tiến giai, nó sẽ trở thành linh thú nhị giai bạo hùng sáu tai. Nhược điểm của chúng là vóc dáng khổng lồ, di chuyển chậm chạp. Mà hiển nhiên, con gấu đen bốn tai tính tình cũng không phải hiền lành. Nhìn thấy Lục Thanh đến, nó giống lên một tiếng, đứng thẳng người dậy. Thân thể khổng lồ của nó giống như một ngọn núi bằng thịt đè xuống đầu Lục Thanh. Gơ ào u u u. Con gấu đen bốn tai giống lên giận dữ. Cái đầu của nó chợt xuất hiện một vầng ánh sáng màu vàng đất. Bàn tay đầy móng vuốt của nó vung lên trong không khí phát ra tiếng gió vù vù, chụp vào đầu Lục Thanh. Lục Thanh lắc đầu, chân phải di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, để lại ở vị trí cũ một cái bóng. Trong nháy mắt Lục Thanh đã xuất hiện phía sau con gấu, chân phải bước lên, tay phải chộp vào đầu nó. Gơ ào u u u. Một tiếng, huỵch, vang lên. Con gấu đen bốn tai nặng gần ngàn cân giống lên một tiếng đau đớn, bay về phía trước. Thân hình to lớn của nó đụng gãy cả một cái cây đại thụ ba người ôm rồi mới rơi xuống đất. Hoảng sợ bò dậy, con gấu đen như cảm thấy đầu bị một tảng đá lớn đập trúng, vẫn còn choáng váng. Nó đứng thẳng dậy, bước đi loạng choạng. Cho tới khi cách xa Lục Thanh, con gấu trở nên sợ hãi. Nó không hiểu tại sao mà một người nhỏ như vậy là có được sức mạnh đến thế. Trong mắt của nó thì Lục Thanh hoàn toàn có thể sánh với linh thú nhị giai. Đó chính là sự nhạy cảm của linh thú. Mới đầu, sau khi tức giận công kích, nó đã cảm nhận được trên người Lục Thanh một làn hơi thở kinh khủng. Thân là linh thú, nó biết rằng đó là hơi thở của người có đẳng cấp cao hơn mình. Cảm nhận được hơi thở đó không phát ra nữa, con gấu bốn tai không hề do dự, bỏ chạy sâu vào trong núi. Mà Lục Thanh cũng chẳng đuổi theo. Thời gian này hắn đang định tâm để chuẩn bị đi vào kiếm trì. Nếu mà giết chóc chắc chắn sẽ làm cho tinh thần không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Nói cách khác, với thực lực của hắn bây giờ, Phong Lôi kiếm khí hoàn toàn có thể xuyên thủng não con gấu. Bước tới Minh Nguyệt Đầm, trên người Lục Thanh nổi lên một tầng phong lôi kiếm khí hộ thể. Thi triển phong lôi bộ, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên tảng đá màu đen. Vào lúc này, mặc dù dòng thác đổ lên người làm cho Lục Thanh hơi cảm thấy chút áp lực, nhưng cũng không quá chú ý. Đứng dưới thác nước, Lục Thanh biết rằng với thân thể có được ngàn cân lực, sánh với thanh kiếm ngũ phẩm, rèn luyện ở đây cũng không còn nhiều hiệu quả. Cho dù là tập luyện đại diễn tam thập lục truy cũng không thể nhanh bằng tử hoàng kiếm thân kinh. Sau khi tiến vào thác nước, Lục Thanh cảm nhận được một làn hơi thở lôi điện ôn hòa. Lớp da bọc bên ngoài trở nên mỡ màng, hiển nhiên là được hơi thở của thú đan thẩm thấu. Mở lớp da, viên thú đan to bằng cái đầu trẻ con xuất hiện trước mắt hắn. Toàn thân thú đan tím sẫm, bóng loáng như ngọc, chẳng khác gì một viên minh châu. Nhưng với những cảm nhận của Lục Thanh về hai loại khí phong lôi thì có thể cảm giác được trong thú đan ẩn chứa lôi khí rất mạnh. So với phong lôi kiếm nguyên trong đan điền của hắn chẳng khác nào một vùng biển mênh mông rộng lớn với cái hồ rộng vài dặm trên đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, ngẫu nhiên lĩnh ngộ để cho tâm thần tiến vào cảnh giới không minh. Lục Thanh nhìn chằm chằm vào viên thú đan lôi hệ trước mắt. Hai tay hắn cầm lấy viên thú đan, vận khởi tử hoàng kiếm thân kinh. Nhất thời, trong hai lòng bàn tay xuất hiện một dòng xoáy vô hình khiến cho không khí xung quanh như cũng xoay tròn theo. Từ động tác của Lục Thanh, viên thú đan trong tay hắn cũng chậm chậm bay lên, tỏa ra một vầng ánh sáng màu tím. Bên trên có những tia chớp màu tím lóe lên. Những tia chớp đó mặc dù rất nhỏ nhưng lại vô cùng tinh khiết, giống như một viên ngọc trong suốt, không hề lẫn một chút tạp chất. Ánh mắt chăm chú, Lục Thanh quát khẽ một tiếng. Dòng xoáy trong lòng bàn tay của hắn khuếch tán, bao phủ toàn bộ thú đan vào bên trong. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được những tia lửa điện lóe lên rồi chui qua dòng xoáy, tiến vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay. Một tia sáng màu xanh tím lóe lên trong mắt, Lục Thanh cảm nhận hai dòng tử điện nguyên khí chui qua lòng bàn tay tiến vào trong kinh mạch. Kinh mạch của hắn bây giờ đã được phong lôi kiếm nguyên rèn luyện nên mức độ cứng cỏi hắn hẳn kiếm sư. Vào lúc này, tử điện nguyên khí cuồn cuộn chui vào bên trong chẳng khác gì một đứa bé ngoan ngoãn, chảy trong kinh mạch có chút phong lôi khí thân thiết với nó. Không dám chậm trễ, Lục Thanh căn cứ theo phương pháp mà Diệp lão đã nói trước đó, từ từ để cho tử điện nguyên khí tản vào trong máu thịt khắp người. Bức tường kinh mạch hoàn toàn mở rộng, để mặc cho tử điện nguyên khí chảy ra ngoài. Xoẹt. Bộ võ phục trên người Lục Thanh trong nháy mắt biến thành cho bụi để lộ ra thân hình trắng nõn, đồng thời có vô số những tia lửa điện xuyên qua. Chúng giống như những con dao long chui ra từ trong da thịt rồi lại chui vào gân cốt. Vù. Tử điện nguyên khí từ trong thú đan cuồn cuộn chui vào khiến cho thân thể Lục Thanh chợt to thêm một vòng. Bắp thịt trên người hắn nổi cuồn cuộn giống như một vị lôi thần đến từ thời viễn cổ. Đồng thời, một đạo kiếm khí từ người hắn bộc phát ra ngoài. Phong lôi kiếm khí bá đạo giống như bị tử điện đang cuồn cuộn chui vào trong kiếm nguyên dẫn ra, nổi lên trong đan điền của Lục Thanh. Từ thân thể của Lục Thanh trong phút chốc bắn ra hơn trăm đạo phong lôi kiếm khí dài một thước, oanh kích trong phạm vi cái động đá rộng hơn trượng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong động đá, âm thanh lan qua thác nước, đồng thời có vô số tảng đá vụn từ rơi xuống đầu Lục Thanh. Sau đó chúng liền bị những tia chớp đánh cho thành bột phấn. Nếu như vào lúc này, có người đứng bên Minh Nguyệt Đầm sẽ thấy thác nước trăm trượng chảy xuống chợt bắn tung vô số giọt nước. Vô số đạo kiếm khí màu xanh tím bắn ra khiến cho mặt đầm bắn lên những cột nước cao mấy trượng, khiến cho đám chim chóc đang nhàn nhã uống nước bên đầm hoảng sợ bay tán loạn. Cũng có con chạy không kịp bị kiếm khí làm cho nổ tung, bắn đầy thịt vụn ra xung quanh. Trong động đá, không gian thoáng cái đã mở rộng ra gấp đôi. Lục Thanh vẫn ngồi trên mặt đất không hề xây xước. Trong lòng hai bàn tay của hắn, viên thú đan to bằng đầu người từ từ nhỏ đi. Hai tay của hắn hơi ngửa, dòng xoáy trong lòng bàn tay lại to thêm một chút. Hai dòng xoáy cứ thế bao lấy viên thú đan đang từ từ thu nhỏ. Trong động đá, thi thoảng lại vang lên những tiếng động liên tiếp. Tâm thần hoàn toàn bình tĩnh, Lục Thanh vận khởi luyện hồn quyết. Thần thức mạnh mẽ đảo qua khắp thân thể xem xét từng chút da thịt ẩn chứa những giọt huyết sát kiếm nguyên dịch đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Đúng vào lúc này, từng đạo tử điện nguyên khí chen vào bên cạnh. Mặc dù chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cũng không đẩy ra, nhưng cũng không nhường chỗ. Sực nghĩ ra một ý gì đó, Lục Thanh sử dụng thần thức nhanh chóng điều khiển tử điện nguyên khí tinh thuần bắt đầu áp xúc. Từ từ. từng đạo tử điện nguyên khí màu tím nhanh chóng ngưng kết. Dưới sự áp xúc của Lục Thanh, nó chậm chậm hóa thành một giọt chất lỏng màu tím. Trong chất lỏng tím đó như có một tia tử điện, từ từ chen vào bên cạnh huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên mà không xâm phạm lẫn nhau. Tuy nhiên, việc áp xúc tử điện nguyên khí khiến cho thần thức của Lục Thanh tiêu hao quá nhanh. Dòng khí trong thức hải nhanh chóng mở đi. Sau khi áp xúc khoảng 50 giọt, Lục Thanh khó có thể tiếp tục. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngừng việc thôn phệ. Vào lúc này, cả quá trình đã diễn ra khoảng 2 canh giờ. Viên thú đan cũng đã nhỏ đi một phần, chỉ còn bằng một cái bát nhỏ. Hai dòng xoáy trong tay hắn biến mất, khiến cho những tia chớp xuất hiện trên thú đan cũng lặn theo. Lục Thanh vận khỏi luyện hồn quyết, nhanh chóng khôi phục thần thức trong thức hải. Thời gian từ từ trôi đi, dòng khí thần thức trong thức hải của Lục Thanh giống như một biển sao nhanh chóng xoay tròn, di chuyển theo một quỹ đạo khó hiểu. Mỗi một vòng xoay, dòng khí thần thức của hắn lại tăng lên, từ từ bồi bổ những thứ tiêu hao. Sau hai canh giờ, Lục Thanh mở hai mắt. Nếu Đoạn Thanh Vân ở đây vào lúc này, sẽ phát hiện hai mắt của Lục Thanh tản ra một làn ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng đó như muốn hút lấy linh hồn người đối diện vào bên trong. Mỉm cười, Lục Thanh phát hiện qua sự áp xúc và tiêu hao, sau khi hồi phục lại có một chút tăng trưởng. Hơn nữa, năng lực khống chế thần thức của hắn cũng tăng thêm một phần. Tiếp theo, Lục Thanh dốc toàn lực vào việc hấp thu thú đan. Thời gian chậm chậm trôi đi, thoáng cái đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày, Lục Thanh hoàn toàn đắm chìm vào việc áp xúc tử điện nguyên khí và không phục thần thức. Trong máu thịt của hắn, số lượng chất dịch tử điện càng lúc càng nhiều, tới hơn 600 giọt. Mặc dù không thể so sánh với hơn vạn giọt huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên cũng mức độ tinh khiết, nhưng sau khi hòa hợp với thân thể, một khi Lục Thanh lợi dụng nó để đột phá tầng thứ 2 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, chắc chắn sẽ không gặp bất cứ một sự trở ngại. Thậm chí ngay cả củng cố cũng không cần. Mãi cho tới tối ngày thứ 3, Lục Thanh mới hấp thu xong toàn bộ viên nội đan của Lôi Mãng. Vào lúc này, trong máu thịt của hắn có những giọt chất lỏng màu tím trong suốt với số lượng khoảng chừng 700 giọt. Mặc dù không hề dính dáng tới chất dịch kiếm nguyên và huyết sát, nhưng cũng làm cho Lục Thanh yên tâm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là do Lục Thanh quá mức cẩn thận. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh vốn dựa vào việc hấp thu tinh nguyên của linh vật để nuôi dưỡng thân thể, đạt tới mục đích tẩy cân dịch tủy, đoán cốt luyện thần. Nếu như ngay cả điểm đó cũng làm cho người ta lo lắng, thì nó không xứng với kiếm nguyên công hoàng cấp. Ban đêm, Lục Thanh bình tĩnh nằm trên giường, thả lỏng tinh thần, để mặc cho từng cơn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi lên người. Chẳng biết, hắn chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Ngày mai, bắt đầu bước chân vào cuộc sống trong kiếm trì, nên đêm nay, Lục Thanh thả lỏng toàn bộ tinh thần để cho tâm cảnh được yên tĩnh, chờ tới khi tiến vào kiếm trì mà đột phá. Ngoài cửa sổ, ánh trúc đong đưa khiến cho ánh trăng trong phòng xuất hiện những cái bóng loang lổ. Hai mắt nhắm lại, Lục Thanh cứ vậy mà thiếp đi, để mặc cho thân thể cảm nhận hơi ấm của chiếc giường. Tay phải hắn nắm Niệm Vân kiếm, tay trái cầm chặt Luyện Tâm kiếm. Vào lúc này, dưới ánh trăng, nếu Lục Thanh mở mắt sẽ phải sững sờ khi nhìn thấy ánh trăng như bị hút lại thành một cột sáng màu vàng, rót vào thân của Luyện Tâm kiếm. Trên thân Luyện Tâm kiếm cũng hiện lên một vầng ánh sáng màu vàng. Những tia sáng vàng bao phủ lấy thân của Luyện Tâm kiếm, thò ra thụt vào theo một quy luật kỳ dị. Nếu người nào đó nhìn qua sẽ có cảm giác nó như có được linh tính. Sáng sớm ngày hôm sau, khi bên ngoài vang lên những tiếng chim hót, Lục Thanh mở hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào lúc này, ánh mặt trời đang chậm chậm dâng lên, biến cả khoảng rừng trúc xanh nhuộm một màu đỏ. Những con chim đang đậu trên cành trúc thi thoảng lại rụi đầu vào thân cây rồi lôi ra một con sâu lớn màu vàng. Những con chim bên cạnh thấy vậy cũng cất tiếng kêu ríu rít vui vẻ. Lục Thanh đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ từ, nét mặt hắn như hiểu ra một điều gì đó, lẩm bẩm nói, thì ra đây là cuộc sống tự nhiên. Chim sống bằng sâu bọ lại sống dựa vào những thân trúc, mà những cây trúc kia lại nhờ vào bầy chim bắt sâu để sống, mọi việc cứ thế tuần hoàn. Bước ra khỏi căn phòng, phong lôi bộ lóe lên, Lục Thanh liền bẻ một cành trúc dài 3 thước, từ từ huy động, không hề có một chút kiếm khí. Vào lúc này, cành trúc trong tay Lục Thanh giống hệt như luyện tâm kiếm, tản ra một làn khí thế hùng hậu. Lục Thanh chỉ thi triển chiêu dương thất thức, thứ kiếm pháp cơ bản của chiêu dương phong. Loại kiếm pháp cơ bản này trải qua bao đời tiền bối hoàn thiện, có thể coi như tinh hoa trong các loại kiếm pháp cơ bản. Vào lúc này, trong tay Lục Thanh, cành trúc như biến thành một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ trôi lên khỏi đường chân trời. Thậm chí nó còn tỏa ra một làn hơi nóng mà trước đây chưa hề có. Thi triển liên tiếp hết 7 thức, kiếm chiêu của Lục Thanh liền biến đổi chẳng hề theo thứ tự chiêu thức, tùy ý thi triển bất kỳ. Vào lúc này, chiêu dương thất thức trong tay Lục Thanh như theo một thứ ý cảnh khác. Nguyên bản chiêu dương thất thức có tên chiêu dương chính là như mặt trời đang lên. Nhưng bây giờ, dưới sự thi triển của Lục Thanh, nó lại giống như mặt trời hạ xuống phía chân trời phía Tây. Từ ánh mặt trời mới lên mà tới khi hạ xuống trời Tây, hai loại ý cảnh cứ thế diễn ra tuần tự trong chiêu thức của Lục Thanh, liên miên bất tuyệt khiến cho người ta không muốn ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, kiếm trì, thượng. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh ngừng lại, ánh mắt có chút gì đó thâm thúy, lẩm bẩm, thì ra đây là kiếm pháp liên miên bất tuyệt, tới cùng liền biến đổi trở nên thông suốt tới vô cùng vô tận. Thực ra có thể nói nó chính là sinh sôi, chỉ có sinh sôi không dứt mới có thể đạt tới sự dài lâu. Lục Thanh biết vào lúc này, kiếm pháp của bản thân đã có một sự tiến bộ cực lớn. Từ sau khi chính thức bước vào cảnh giới cử khinh nhược trọng tới bây giờ, sự tiến bộ của hắn vẫn không tiến triển. Mặc dù so với người bình thường, thậm chí một số người có ngộ tính hay kiếm giả thượng giai mà nói thì thời gian của Lục Thanh mới chỉ có mấy tháng thời gian. Nhưng đối với một người mà cảnh giới vẫn luôn đột phá như hắn mà nói thì khoảng thời gian đó lại quá dài. Đến lúc này, Lục Thanh mới chính thức hiểu rõ cảnh giới cử khinh nhược trọng. Cho tới bây giờ, sự lĩnh ngộ của hắn đã đuổi kịp Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian củng cố nữa chắc chắn sẽ hoàn toàn ổn định. Bước ra khỏi luyện tâm viện, mặt trời đã lên được non nửa, tỏa ánh sáng nóng bức xuống mặt đất. Tuy nhiên, hai bên rừng cây, hoa cỏ vẫn được đám đệ tử ngoại môn chăm sóc nên lớp đất xung quanh vẫn ướt đẫm. Không ít loài hoa vào lúc sáng sớm đã nở khiến cho cả khoảng không gian thoang thoảng một mùi thơm. Ra khỏi Chiêu Dương Cung, Lục Thanh bước thẳng về phía đỉnh núi. 20 đệ tử xếp đầu cũng đều tụ tập trên đỉnh núi, đi qua kiếm kiều tụ họp với đệ tử của 4 ngọn núi khác tại Tử Hà Điện vào lúc buổi trưa. Sau đó, dưới sự sắp xếp mà đi vào kiếm trì. Sau khi tới đỉnh núi, cơ bản mọi người đã đến đầy đủ. Nhìn thấy Lục Thanh tới, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn. Hiển nhiên là dư âm của buổi luận kiếm vẫn chưa tan hẳn.